Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 63, Hard Home City và trận chiến Jim Ribbon cuối cùng của Hikari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hikari thức dậy thì thấy mình đang trong lòng Ryu và được cậu ôm vào lòng khiến nàng nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó Hikari nhẹ nhàng quay người lại và khẽ hôn lên trán của Ryu, nụ hôn này cũng đánh thức Ryu và Ryu cũng hôn lại Hikari. Hai người đứng lên và Ryu cũng thu lại các Pokemon mà cậu thả ra để cảnh giác xung quanh. Khổ cực các người rồi. Trở về đi, Ryu cất lại các Pokebo của mình rồi cùng Hikari trở về trung tâm Pokemon. Khi họ trở về nhìn thấy Haruka và Candice đang ngồi ở sảnh chờ bọn họ. Cuối cùng cũng trở về. Haruka, đúng vậy cũng về rồi. Candice, Ryu sao không nghe giọng điệu u oán từ hai người thế, phân biệt hôn lên trán họ mỗi người một cái khiến họ đỏ mặt vì đây là chốn đông người. Và họ ăn với nhau rồi trò chuyện. Hikari cảm thấy thế nào? Haruka, mình ổn rồi cũng phải nhờ ơn anh Ryu. Hikari, đúng vậy, nếu không thì mình cũng không biết làm sao. Haruka, được rồi, chúng ta sau khi ăn xong sẽ tới Hard Home City để lấy chiếc huy hiệu thứ 7 của anh. Vâng, X3, nhóm của Ryu đã chuẩn bị sẵn sàng và lên đường đến Hard Home. Khi đi đến một thị trấn thì ở đây có tổ chức Pokemon Contest. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây 4 ngày để Hikari tham gia và anh cũng có thời gian tập luyện cho gym sắp tới luôn. Anh là tuyệt nhất, Hikari. Hikari hưng phấn nhảy lên và hôn lên má Ryu một cái. Và họ ở lại thị trấn này 4 ngày. 2 ngày sau Pokemon Contest ở thị trấn này ở đây bắt đầu, Hikari cũng không để cho Ryu thất vọng khi bước ra khỏi sự thất bại của mình ở Pastoria City. Nàng bước vào vòng kế chờ một hồi và cũng tới lượt Hikari ra sân thi đấu, sau 10 phút thì nàng giành được chiến thắng. Sau đó kế tiếp Hikari đấu thêm một trận nữa nhưng mà lần này do chỉ huy sai lầm của mình mà nàng bị trừ hết điểm và thua. Haruka và Candice thấy Hikari lại thua thì lo lắng. Yên tâm đi Hikari sẽ vượt qua thôi. Đúng như Ryu nói, Hikari không có trong trạng thái thất lạc kia nhưng hơi buồn thôi mà sau đó nàng cũng vựng dậy. Lần này tới lượt Ryu ra sân và hắn cũng huấn luyện cho các Pokemon trong 2 ngày cuối cùng này. Thoái cái 2 ngày đã qua và hiện tại trong Ryu đang có cuộc đại chiến mà khắp nơi trong phòng đều lộn xộn cả. Hôm sau Ryu cùng mọi người thức dậy đi ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ. Hoàn tất mọi thứ, nhóm của họ xuất phát đến Hard Home City. Đến gần trưa họ đã đặt chân đến Hard Home City. Hình như gym nơi nào dùng Pokemon hệ Ghost. Hikari, anh tính sao Ryu? Haruka, yên tâm anh đã có tính toán. Nói xong Ryu bước vào Hard Home City và tiến thẳng đến Hard Home Gym. Họ đã đến trước cửa gym, Ryu dẫn đầu bước vào. Hoan nghênh đã đến Hard Home Gym Mizako Ryu. Fantina, làm sao mà chị biết em là ai? Chị có nghe báo cáo từ Pastoria Gym nên đã điều tra thử, không ngờ người khiêu chiến năm nay là người từng vô địch 3 giải liên minh. Fantina, vậy chúng ta bắt đầu được chưa? Ok theo chị, Fantina. Ryu theo sau lưng Fantina, còn nhóm của cậu thì lên trên khán đài quan sát. Ta đã biết thực lực của cậu rồi nên một versus một đi. Fantina, sao cũng được, vậy ta phái ra con này Miss Marcius. Fantina, được vậy thì Metang ngươi ra đi. Thế là trận đấu giữa Fantina và Ryu bắt đầu. Metang sai khống chế nó, sau đó Dynamic Pan, Shadow Ball đánh trả. Fantina, tránh né rồi dùng Hyper Beam, tránh ra Miss Marcius. Fantina, Confusion giữ nó lại và dùng Quick Attack, cuối cùng Metang Swap kết thúc nó. Miss Marcius bị giữ lại bởi Confusion của Metang, sau một lúc thì nó thoát khỏi Confusion và tránh né Metang đang tiến công. Shadow Claw kết liễu nó đi. Trận này xem ra ta thắng. Fantina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Metang bị dính phải Shadow Claw của Miss Marcius và ngã xuống đất nhưng nó lại đứng lên rồi trên người tỏa ra bạch quang. Shiny Metang tiến hóa thành Shiny Metagross nhưng chưa hết, hào quang 7 màu xuất hiện và lần này là Mega Metagross. Chưa chắn đâu Fantina quán chủ, Metagross Quick Attack dùng Dynamic Pan, nhanh quá mau tránh né Miss Marcius, Fantina, nhưng mà Ryu lại nở nụ cười mỉm. Hikari, Haruka và Candice thấy nụ cười thì biết Fantina quán chủ bị Ryu âm rồi. Dừng lại dùng Sai Beam, cái gì, Fantina, Metagross di chuyển với tốc độ cao như vậy, nàng nghĩ Metagross sẽ không dừng lại được với lệnh bất ngờ như vậy nhưng mà Metagross lại làm được. Cuối cùng Miss Marcius dính phải đòn nặng bơi hệ sai kích nên không thể tiếp tục chiến đấu. Đây là huy hiệu của em, Fantina, tình phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Sinnoh, 7, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cất huy hiệu vào hộp rồi cáo biệt Fantina rồi cùng nhóm của mình. Vậy là trên vùng Sinnoh này Ryu đã có 7 huy hiệu, giờ chỉ cần thiếu mỗi huy hiệu của Canaleb Gym ở Canaleb City nữa thôi. Ryu đang nhìn tin tức trên Pokédex, Hikari ở Lake Valor đang tổ chức Pokemon Contest và Ulan từ Hoen tới chủ trì đấy. Thật sao, Hikari, và Haruka người đã dạy em những bài trình diễn thì được Ulan muốn làm đệ tử đấy. Chị thật tuyệt Haruka, Hikari, haha không có gì mặc dù lúc đó chị từ chối. Haruka, bỗng nhiên lúc này Pokédex của Ryu rung lên, Ryu lập tức nghe. Có chuyện gì sao Cynthia? Hiện tại anh đang ở đâu? Cynthia, đang ở H-Home City vừa mới đạt được huy hiệu xong. Có chuyện gì sao Cynthia? Team Gilstick đang có ý đồ với thời. Không song Long và bọn chúng đang nhắm đến Axie, Mesprit và AZ. Bọn chúng dự tính gọi Dialga và Palkia để sáng tạo một thế giới mới mà bọn chúng đang nhắm đến hồ Lake Valor nên anh có thể điều tra phụ em được không? Cynthia, được rồi, Ryu tắt kết nối với Cynthia và nhìn ba người. Xem ra chuyến hành trình này không yên ổn rồi. Nói xong Ryu gọi ra Lugia và Kyurem và cưỡi trên chúng bay về Lake Valor để Hikari tham gia Pokemon Contest ở đây và điều tra về Team Gilstick ở đây. Khoảng 2 tiếng sau khi nhóm của Ryu rời đi H-Home City giờ họ đã đến Lake Valor. Được rồi tới đây chúng ta tách ra đi. Hikari và mọi người ở Pokemon Contest còn anh thì đi điều tra. Hãy cẩn thận nhé anh Ryu. Hikari, biết rồi anh đợi tin thắng lợi của Hikari đấy. Ryu thu hồi Kyurem và ngồi lên Lugia bay đi, vừa đi vừa dùng dẫn lực tìm kiếm. Một hồi tìm kiếm không có kết quả thì bỗng nhiên trong phạm vi cảm nhận dẫn lực Ryu cảm thấy có dị động thế Ryu bảo Lugia dừng lại rồi đáp xuống kiểm tra. Khi Ryu đáp xuống thì thấy những người mặc phục sức của Team Gilstick đang liên lạc qua điện thoại. Cyrus lão đại theo thông tin chúng ta biết được người của ta đã bắt được Axie, Mesprit và Azep rồi giờ bước tiếp theo là gì? Gilstick à, tất cả các ngươi tập hợp tại địa điểm chỉ định chờ ta lập tức ngay. Cyrus, Ryu quan sát một hồi rồi dùng dẫn lực teleport về Lake Valor và lấy Pokédex ra gọi cho Cynthia. Cynthia ta điều tra được rồi, Gilstick đã bắt được Axie, Mesprit và Azep. Hơn nữa thủ lĩnh là Cyrus và bọn chúng đang tập trung về nơi nào đó để gọi ra Dialga và Palkia. Ta biết rồi, Cynthia, Ryu tắt đi Pokédex và quan sát Hikari trình diễn vòng cuối cùng và nhận được ribbon cuối cùng. Cách chương.